Mình đã khởi chạy ở bên YouTube, bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Xin mến chào 500 anh em của Facebook Fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào 500 anh em của kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị đang nghe chuyện trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày trên băng tần radio của người Việt tại khu vực Đông Âu trong chương trình Đọc Truyện Mỗi Ngày. Ngày hôm nay mình hơi muộn một chút tại vì nó xảy ra một cái sự cố. Mình chuẩn bị một cái trình livestream nữa để phát trực tiếp trên fanpage Cà Dễ Dãi của anh Việt Cupid. Tuy nhiên là đến phút cuối khi mình đang setup thì để câu cái âm thanh sang á, thì cái sao cạc nó lại bị lỗi, cho nên là mình mất thời gian xử lý một chút, mong các bạn hết sức thông cảm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện rất quen thuộc của một tác giả rất quen thuộc, đó là tác giả Hưng Héo. Hưng Héo người đã viết cho chúng ta đọc những bộ truyện kinh dị nổi tiếng, ví dụ như Bên Kia Của Sự Sống, Bánh Xe Nhân Quả, Hai Thế Giới Một Con Đường. Chúng ta sẽ đến với một bộ truyện có một cái tên rất thú vị, đó là Chuyện Dành Cho Trẻ Dưới Tuổi Vị Thành Niên, nằm trong series truyện Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Héo. Để ủng hộ tác giả và ủng hộ mình diễn đọc, các bạn hãy vui lòng chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị mang tên Chuyện Dành Cho Trẻ Dưới Tuổi Vị Thành Niên, nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Héo. Lời của tác giả như sau: viết chuyện thần thánh, hư cấu, cổ tích đã lâu, hôm nay Hưng Héo tôi xin được mạn phép quay lại với thế giới chuyện ma thuần túy. Chẳng là vào thời điểm này, các bạn trẻ ở trong nước lại rộ lên những trò chơi về tâm linh, đặc biệt là trò chơi Charlie Charlie. Chắc hẳn các bạn đã để ý thấy tiêu đề của câu chuyện cũng khá là lạ, tại sao lại chỉ là chuyện dành cho trẻ dưới tuổi vị thành niên, thế còn người lớn thì sao? Thực ra mà nói thì cái tên chuyện ở đây là ý tôi muốn nhắn nhủ với các bạn đọc một điều rằng, khi đọc chuyện này hãy liên tưởng tới bản thân mình khi còn nhỏ. Bên cạnh đó, câu chuyện này sẽ trái ngược hoàn toàn với kiểu viết chuyện của tôi, tức là không có đầu cũng chẳng có kết. Và cũng có thể nói là nội dung thì rất đơn giản. Có thể nói là riêng chuyện này tôi sẽ học theo, nếu như không muốn nói là bắt chước lời văn của một nhà văn nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn. Mục đích lần này là thực sự để hù dọa lẫn nhau. Dẫu biết rằng nhiều bạn đọc chuyện của tôi lâu quá nên cũng chai lì, nếu không sợ thì cứ coi như là đọc để cho vui. Một điều nữa cần lưu ý với bạn đọc là trong chuyện này sẽ có một số cách để gặp ma mà tác giả đã từng biết. Nhưng bạn đọc hãy yên tâm, câu chuyện và lời văn thì theo một cách hoàn toàn khác. Điều cuối cùng muốn nói đó là nguồn mà dùng để viết lên những câu chuyện này là thu thập từ những ý kiến, những câu chuyện của bạn đọc đã kể lại. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ nhất. Chủ đề 1: Cầu cơ. Đang là giờ ra chơi tại một trường trung học cơ sở, con Thoa đứng ở ngoài hành lang của tầng 2 trầm lặng nhìn xuống quang cảnh phía sau lưng của mình. Nơi sân trường náo loạn, nơi mà học sinh túm năm tụm ba, đứa thì chơi trò rượt bắt, hội thì chơi nhảy dây, nhưng lại có những đứa thì cứ đi đi lại lại cùng với nhau quanh cái sân trường, như thể chúng nó đang có âm mưu gì vậy. Cái Thoa quay đầu lại nhìn vào trong lớp học. Mới có nửa tiếng trước, cả cái dãy hành lang dài tầng 2 vắng lặng, không có lên một bóng người. Các lớp học thì đầy ắp học sinh đang ngồi im phăng phắc nghe giáo viên giảng bài. Đứa thì ngủ gà ngủ gật, đứa thì chép lên tay. Tiếng ngòi bút lướt đi trên giấy sột soạt. Cũng có những đứa chán, chả thiết làm gì, chỉ ngồi đó hướng mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn lên trời cao mà đếm từng giây từng phút trôi qua. Kể cũng kỳ lạ, đời học sinh trong giờ học thì cứ như người ốm, đứa nào đứa nấy cũng tỏ ra mệt mỏi. Thế nhưng nghe tiếng trống ra chơi hay là nghỉ giải lao một cái là y như rằng sự sống lại bùng phát. Bất ngờ từ trong một góc lớp vang lên cái tiếng la phấn khởi. Con Thoa để ý kỹ thì thấy một nhóm mấy đứa đang túm năm tụm ba lại nói chuyện trí chóe, chìa nhau mấy cái điện thoại smartphone. Thoa biết thừa là dạo này trên mạng rộ lên cái trò mà học sinh chơi mấy cái trò tâm linh, thế rồi post lên. Thoa nhìn cảnh mấy đứa cãi nhau trí chóe, tranh luận về vấn đề thật giả mà bản thân cô cũng còn thấy nực cười. Nực cười là vì trong thâm tâm Thoa chẳng bao giờ nghĩ là mình đã lớn, và cô lại càng không tin vào ba cái chuyện ma quỷ giả dối. Nói là như thế, nhưng Thoa không bao giờ tin vào tâm linh hay ba cái trò nhảm nhí cũng đúng, khi mà bản thân cô chưa bao giờ gặp phải bất kỳ một trường hợp gì gọi là hiện tượng lạ hay là nhìn thấy ma bao giờ cả. Thoa quay người nhìn xuống dưới sân trường, đưa đồng hồ đeo tay lên coi, đã sắp hết giờ ra chơi. Thoa hướng mắt nhìn về phía chiếc trống trường. Bác bảo vệ đang cầm cái dùi từ từ tiến lại. Tiếng trống trường kêu vang, toàn bộ học sinh ở sân trường rút lui lại về lớp. Ngay lúc Thoa vừa tính quay đầu vô lớp, bất ngờ cô nhóc liếc mắt nhìn về phía khu nhà bảo vệ và khu nhà vệ sinh. Thoa để ý thấy có một chị lớp lớn mặc bộ áo dài trắng tinh, mái tóc xõa ra, cứ như thế đứng ở cửa phòng vệ sinh. Điều đáng nói là hôm nay không phải là ngày lễ gì nên nữ sinh không cần mặc áo dài. Thêm vào đó là tại sao chị lớp lớn này lại để tóc xõa che cả mặt? Trời thì nóng, xõa tóc ra như thế không chết ngốt mới là lạ. Điều khiến Thoa tò mò hơn nữa, đó là lý do vì sao đã trống rồi còn đứng lù lù ở trước cửa phòng vệ sinh làm gì. Ai trong trường này chả biết khu nhà vệ sinh lúc nào cũng bốc cái mùi amoniac đến kinh người. Hậu quả là mấy đứa lớp bên ngày nào cũng phải chống chọi với cái lũ vũ khí sinh học ấy. Ấy vậy mà chị ta vẫn đứng đó mà hít cái mùi đó sao? Cuối cùng Thoa quay đầu đi vào lớp, trên miệng thốt ra một câu chốt hạ: con khùng. Thế nhưng ngồi học cái tiết văn này, Thoa chỉ đến nửa tiết là phải xin phép giáo viên cho đi vệ sinh vì không thể nào chịu nổi. Mặc dù giáo viên trên lớp mắng cho một trận vì cái tội nghỉ giải lao không chịu đi, để rồi bây giờ lấy cớ bỏ tiết, nhưng mà người xưa có câu trời đánh còn tránh lúc đi vệ sinh. Thế nên cuối cùng Thoa cũng găm được gói giấy vào túi quần, chạy lon ton thẳng xuống nhà vệ sinh. Đi dọc cái dãy hành lang vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn lại những tiếng giáo viên vang vọng từ các phòng học, mà Thoa vẫn cảm giác như không có ai khác ngoài mình vậy. Trời cũng đã gần trưa, tiếng ve kêu rả rích inh tai, nắng soi rọi xuống thiêu cháy cả sân trường. Và tất nhiên là cái mùi amoniac cũng bắt đầu bốc lên khi mà Thoa tiến tới gần nhà vệ sinh hơn. Bước vào khu vực nhà vệ sinh nữ, cái hơi nóng hầm hập dịu hẳn đi. Cũng dễ hiểu, bởi vì nhà vệ sinh nhiều nước cộng thêm độ ẩm khá cao nên cảm thấy mát mẻ hơn cũng đúng. Thoa nhanh nhẹn chui vào một buồng vệ sinh, đóng cửa và bắt đầu giải quyết. Đang thoát nước từ trong người thì Thoa nghe tiếng bước chân lộc cộc, giống như tiếng giày cao gót vậy. Thoa nghĩ thầm trong đầu, Không hiểu giáo viên nào mà cũng đi giải quyết vào cái giờ đang học này. Hình như tiếng lộc cộc ngày càng rõ dần. Và rồi khi Thoa nhìn xuống cái khe cửa buồng vệ sinh, cô thấy một đôi chân mang giày cao gót đi ngang qua. Điều khiến Thoa hơi hoảng hốt đó là ống quần người này mặc là màu trắng, quần mặc với áo dài. Thoa ngồi trong phòng vệ sinh nghĩ thầm, má đó, cái con khùng này vẫn lởn vởn ở đây hay sao? Chợt cả nhà vệ sinh lại chìm vào trong sự yên ắng, không hề có tiếng bước chân hay tiếng mở của buồng khác ken két. Thoa ngồi ngẫm nghĩ, cái quái lạ, con khùng này nó biến đi đâu mất rồi? Còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bất ngờ từ đâu đó gió luồn vào trong. Cửa buồng vệ sinh mà Thoa đang ngồi hỏng khóa, kêu rít lên kèn kẹt. Cánh cửa từ từ hé mở, tạo ra cái tiếng ken két làm cô rùng mình. Thoa với tay đóng cửa cái rầm, thật kỳ lạ. Thoát nước ở trong lòng, Thoa bước ra ngoài, vặn vòi nước rửa tay. Vừa rửa, Thoa vừa quay đầu nhìn quanh cả khu vệ sinh nữ. Tuyệt đối không hề có một ai ngoại trừ cô nhóc. Tiếng nước từ vòi nước cứ chảy ra kêu róc rách, nhưng có lẽ Thoa lại đang ngếch tai để nghe một cái thứ âm thanh khác. Rửa tay xong xuôi, Thoa tắt nước, quay đầu bước ra ngoài. Nhưng vừa mới chỉ đi được có mấy bước thì cái tiếng cửa buồng vệ sinh lại mở ra kêu ken két khá dài. Thoa đứng đờ người, một cảm giác rờn rợn bắt đầu bao trùm lấy cơ thể của cô. Những giọt mồ hôi thấm lấm tấm trên trán. Thoa không hiểu tại sao mình dừng lại, và cô càng không hiểu lý do gì khiến cho cô không muốn quay đầu lại nhìn. Nói cách khác là có một cái gì đó đang giữ đầu cô lại và ngăn không cho cô quay đầu lại nhìn. Thoa chắc chắn có một ai đó đang đứng ngay trong nhà vệ sinh này với mình. Da gà da chó cứ thế nổi lên, dựng đứng trên cổ, trên gáy của Thoa. Mồ hôi bắt đầu đầm đìa. Phải cố gắng lắm, Thoa mới bước chân đi ra khỏi khu vệ sinh mà không thèm quay đầu lại nhìn. Lúc vào lại trong lớp, mấy con bạn thân thấy Thoa đi vệ sinh về mà mồ hôi một ghê nhễ nhại thì nó lên tiếng hỏi đùa. Này, bà bị táo à? Thoa nhìn nó mắng nhỏ. Có mà táo cái mặt bà á. Ngồi trong tiết văn, Thoa không thể nào tập trung được. Có lẽ là trong đầu của cô vẫn còn đang vất vưởng những cái hình ảnh, những cảm giác mà lần đầu tiên trong đầu Thoa mới gặp. Bất ngờ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Không lẽ nào cái sự tích của cái trường này trước đây là có thật? Mấy ngày trôi qua, cái lũ bạn trong lớp của Thoa càng ngày càng cảm thấy thích thú với mấy trò chơi tâm linh đang thịnh hành trên mạng kia. Nhân cái cơ hội nhà trường có văn nghệ nên học sinh tham gia thường xuyên phải ở lại tập luyện. Bọn bạn của Thoa quyết định sẽ chơi một trò tâm linh ở trường và quay video post lên mạng internet. Thoa cũng nằm trong số học sinh đăng ký tham gia văn nghệ. Thấy bọn bạn mình lên kế hoạch, Thoa tiến tới nói, tao cũng sẽ chơi với chúng mày. Con nhỏ Hoa, bạn thân của cô, quay ra nói, bà thì có bao giờ tin vào ba cái vụ này đâu, sao giờ cũng hứng khởi vậy? Thằng Long nói theo, mấy khi được con Thoa chơi cùng, thật ra là hơn con mẹ nó hạnh luôn. Thoa nhìn mấy đứa bạn quỷ quái của mình, mắng nhẹ, má, cái lũ chúng mày câm đi, chả qua là tao chơi vì tao muốn thử coi có đúng hay không. Thằng Linh nhìn, thở cái gì? Thoa đứng tần ngần. Chúng mày chắc biết cái sự tích của cái trường này không? Thằng Dũng hỏi, sự tích gì hả Thoa? Thằng Long ẹo quay ra nói, ông cứ như là bị sư ba ngơ á, học ở đây bao lâu rồi mà không biết à? Thằng Dũng ngẫm nghĩ một lúc rồi nó nói, trời ơi, mấy ông bà nói về cái vụ học sinh tự tử ở trường này hồi mấy năm trước hả? Thoa đứng đó khoanh tay. Đúng vậy, nghe đồn mấy năm trước có một chị khối 9 bị người yêu bỏ, đã tự cắt tay treo mình vào trong bể nước ở khu nhà vệ sinh. Lúc tự tử, chị ấy mặc bộ áo dài trắng, thế nên thể hiện sự trinh trắng. Cho đến sáng hôm sau, khi mà lao công đi vào dọn, tá hỏa, nguyên cả trường đóng cửa một tuần liền. Ban giám hiệu lấy cớ là có sự cố về điện và đường thoát nước nên cho học sinh nghỉ á. Trường này đã tốn khá nhiều tiền để ngăn cản báo chí đưa tin, cũng như là bịt miệng gia đình nạn nhân á. Thằng Dũng nghe vậy thì nó chép chép miệng. Ai chà, ghê thật đấy. Thằng Linh nhìn Thoa. Bọn tôi tính chơi cái trò Charlie cho nó hợp thời thượng. Bà nghĩ sao? Thoa nhìn thằng Linh. Cái trả ly con khỉ, theo tôi cứ phong tục tập quán mà chơi, chơi cầu cơ nó đi. Nghe Thoa nói trả ly thì cả lũ lăn ra cười. Cuối cùng nó tán thành là chơi cầu cơ. Cái Thoa nhận phụ trách quay video, bởi vì cô nhóc này được ông bác Việt Kiều tặng cho cái iPhone mới rất xịn, quay phim nét vô cùng. Tối hôm đó, sau khi tập văn nghệ xong đã gần 8 giờ tối, mọi người bắt đầu ra về. Chỉ có riêng cái hội của Thoa là vẫn lẩn ở trong một lớp học trên tầng 2. Sau khi khép cửa, Thoa bảo bọn bạn chạy khắp các góc tìm cho bằng được một mẩu phấn viết. Cũng chẳng khó khăn gì mà cả lũ cũng đã tìm được một mẩu phấn bằng hai đốt ngón tay. Trải tấm bản đồ chữ cái, thắp mấy ngọn nến, Thoa bảo thằng Linh ẹo tắt đèn và cô bắt đầu quay. Lúc này, con nhỏ Hoa quay sang nhìn Thoa nói: "Từ từ, cầu cơ phải dùng chén, chứ sao lại dùng phấn?" Thoa đang cầm chiếc điện thoại. "Chén là chưa an toàn, còn đây là lấy bất kỳ thứ gì ở nơi người chết mới linh, có cơ hội gặp ma, thực thụ. Tất nhiên, đó nếu là ba cái trò nhảm nhí lại là thật. Hồi xưa tao nghe cái ông đọc truyện đêm khuya tên là Tũn, ông ấy cũng bày như vậy á." Cả lũ cười rúc rích. Thế rồi bốn người đặt một ngón trỏ lên viên phấn, bắt đầu niệm thần chú. Lần thứ nhất không có gì, lần thứ hai cũng vậy, lần thứ ba thằng Dũng biết thằng Long ẹo nhát lắm nên giả vờ xê dịch viên phấn về phía có chữ. Ai ngờ thằng Long ẹo nó phát giác. Nó vỗ mạnh vào đầu thằng Dũng: "Tiền sư bố mày, dọa tao." Cả lũ cười ầm lên. Thoa nhắc bọn nó trật tự, nếu không bảo vệ sẽ đến. Thằng Linh quay sang nhìn Thoa: "Bà ơi, có khi tôi nghĩ phải xuống nhà vệ sinh thử đi, chứ không thấy. Có lẽ đây không phải là cái chỗ ma nữ kia chết thì sao?" Thoa tắt máy rồi nói: "Biết là thế, nhưng mà bây giờ mà xuống nhà vệ sinh thì sẽ lộ. Thêm vào nữa, đó là cho dù ở bất kỳ đâu trong khuôn viên trường này đều có thể gọi hồn nữ sinh đó lên, nếu đúng như là cô ta chết ở đây." Nhưng nói rồi, Thoa bắt đầu lại bật điện thoại quay tiếp, bảo bọn bạn mình tiếp tục. Có lẽ lần này mọi thứ diễn ra theo đúng như những gì mà Thoa mong đợi. Viên phấn mà bốn đứa kia đặt tay lên bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ và dịch chuyển vào chữ nhập. Cả bốn đứa nhìn nhau lườm lườm như thể coi xem có đứa nào dở trò hay không. Thoa nhắc khẽ: "Kia kìa, bắt đầu rồi kìa, kìa." Thằng Linh cất giọng run run hỏi: "Dạ, xin cho hỏi là nữ hai nam?" Tức thì viên phấn dịch chuyển ghép lại tới chữ nữ. Cả lũ cảm thấy lạnh gáy. Con Hoa nhanh miệng hỏi: "Xin hỏi có phải là nữ học sinh đã chết ở trường này không ạ?" Ngay khi viên phấn vừa ghép thành chữ đúng, cả lũ chết điếng người. Con Hoa quay phim thì da gà bắt đầu dựng lên. Cảm giác rờn rợn ngày nào lại xuất hiện. Bất ngờ bên tai cô văng vẳng cái tiếng lộc cộc, là cái tiếng giày cao gót bước đi ngoài hành lang. Thoa run rẩy quay đầu nhìn quanh, đúng là có tiếng lộc cộc vang vọng. Bốn đứa ngồi chơi thì á khẩu, không biết hỏi gì. Thằng Dũng lúc này mới từ từ lên tiếng: có phải là chị là người đã chết ở ở trong nhà vệ sinh không? Tức thì viên phấn dịch chuyển tạo thành chữ đúng. Cả bốn đứa chân run lẩy bẩy, có vẻ như chúng nó đã bắt đầu sợ muốn vãi đái cả ra quần. Cứ nghĩ rằng một trong bốn đứa đang dở trò, thế nhưng nhìn mặt đứa nào đứa nấy xanh như đít nhái, cũng đủ biết chuyện gì đang diễn ra. Thoa nghe ngóng lúc này mới hỏi thì thào: "Ê chúng mày có nghe tiếng gì không?" Con Hoa run rẩy quay sang Thoa nói nhỏ: "Cái gì nữa đây bà?" Thoa nói: Tao có nghe tiếng tiếng bước chân á, chúng mày nghe gì không?" Cả bốn đứa nhìn Thoa nuốt nước bọt lắc đầu. Thoa cầm điện thoại ngơ ngác, rõ ràng vẫn cái tiếng lộc cộc đang rất gần. Bất ngờ Thoa buông điện thoại xuống, cô quay đầu nhìn ra phía cửa sổ cuối lớp đang mở toang hướng ra phía hành lang tối. Ngay khi Thoa vừa hướng về phía đó thì cái tiếng bước chân im bặt, treo chéo ngoài hành lang, lấp ló ngoài khung cửa sổ, bóng dáng của một người tóc đen dài xõa ra. Thoa nhắm mắt rồi mở ra nhìn lại thì lại không có gì. Cả lũ thấy điệu bộ của Thoa thì cực kỳ lo ngại. Thằng Long ẹo nói: "Bà Thoa, bà làm cái gì vậy?" Nghe thằng Long hỏi, Thoa mới hồi hồn quay lại, nhấc điện thoại lên quay về phía chúng nó. Lạ quá, rõ ràng. Chưa nói hết câu thì mấy ngọn nến được thắp lên bỗng bập bùng như có gió lạnh thổi qua. Viên phấn ở chính giữa bỗng đột nhiên vỡ nát. Bọn Thoa chưa hiểu chuyện gì diễn ra thì bất ngờ tất cả nến tắt lịm. Căn phòng chìm vào tối om. Thằng Long ẻo hét lên cái tiếng hét thất thanh. Bất ngờ điện của lớp học sáng bừng. Ông bảo vệ đứng cạnh công tắc cất giọng nghiêm khắc: "Chết thật, mọi người về hết mà mấy cháu còn ở đây làm gì?" Thoa thấy bị phát giác thì rối rít xin lỗi, chạy ra khỏi lớp. Bác bảo vệ ở phía sau thì thu nhặt nến và tấm bản đồ chữ cái: "À, đúng là trẻ con mà." Thoa đi sau cùng, nhưng cô nhóc linh tính có gì đó không phải. Trước khi xuống cầu thang, Thoa ngước mặt nhìn lại. Thoa chết đứng người khi mà phía xa xa, ngay cửa lớp học còn sáng đèn, là nữ sinh mặc áo trắng, chân đi guốc, mái tóc dài xõa đen mà hôm nào cô thấy. Thoa trợn mắt nhìn. Con Hoa đứng ở đằng trước gọi: "Thoa, Thoa, đi thôi." Thoa quay đầu, giọng lắp bắp: Đây, tôi đây. Nhưng khi cô vừa quay đầu lại nhìn, người con gái kia biến mất. Xuống lấy xe đạp, chúng nó cứ hỏi Thoa đã quay được gì và đòi coi. Thoa nói quay được hết, về nhà sẽ post lên Facebook và tag thẳng chúng nó vào. Về đến nhà đã 9 giờ hơn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thoa chui lên giường ngay. Thoa cầm cái điện thoại lên xem lại đoạn video vừa quay. Cả căn phòng của Thoa chìm trong bóng tối, chỉ có độc nhất một thứ ánh sáng chói lòa từ điện thoại phả vào mặt cô. Thoa nằm coi đoạn video, không hiểu vì sao cho dù đã về đến nhà mà cô vẫn còn cái cảm giác nhờn nhợn rửa rửa kia. Thoa coi video đúng đến đoạn cô nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc phát ra. Thoa nghĩ rõ ràng tiếng bước chân đủ to để có thể lọt vào điện thoại, nhưng tuyệt đối bây giờ tại sao không có tiếng gì là sao? Thoa liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, đúng cái khúc mà cô hạ máy quay xuống và quay đầu nhìn ra cửa sổ. Thoa rùng mình kinh hãi khi mà trong màn hình điện thoại lúc cô hạ máy xuống đã ghi được hình ảnh một đôi chân đi giày cao gót mặc quần dài trắng đứng ngay trước mặt cô. Mà lúc đó Thoa ngồi trên bàn học để quay từ trên cao. Khi mà cái điện thoại được đưa lên thì hình ảnh đó biến mất. Quang cảnh bốn đứa bạn thân đang chơi lại hiện ra. Thoa ngồi coi nốt đoạn cuối và cảm thấy lo sợ. Lo sợ vì không hiểu đôi chân kia xuất hiện từ đâu. Không lẽ nào là cô bị hoa mắt? Nhưng dù có gì đi chăng nữa, Cô cũng không dám tua lại coi vì quá sợ. Đoạn video quay lại đến khúc ngay khi ngọn nến vừa tắt, tiếng thằng Long ẹo la lên trong điện thoại thất thanh làm cho Thoa giật mình. Ngay khi ánh đèn căn phòng chập chờn sáng, chỉ trong tích tắc, Thoa nhìn thấy người con gái mặc áo trắng như lập lòa đứng ngay trên bục giảng bảng đen. Một tiếng ping phát ra từ điện thoại khiến Thoa giật mình, rơi cả cái điện thoại vào mặt vì đang nằm. Cô hấp tấp cầm điện thoại lên coi, là con Hoa inbox cho cô. Thoa mở Facebook Messenger ra nói chuyện với nó. Con Hoa hỏi đoạn video thế nào, bảo cô gửi cho. Thoa đang tính gửi thì bất ngờ cái tiếng lộc cộc lại văng vẳng từ đâu đó ở trong nhà của cô. Bất ngờ cánh cửa phòng Thoa khẽ mở, cái tiếng két bé phát ra len lỏi nhưng cũng đủ làm cho cô rợn da gà. Chiếc iPhone được Thoa để ngay gần trước mặt, ánh sáng chói lòa như làm quang cảnh xung quanh cô nhóc tối đen đi lại. Nhịp tim của Thoa như đập chậm đến mức không còn nghe được tiếng thình thịch nữa. Thoa cứ nằm trên giường cứng đờ người, hai mắt đảo ngang dọc trong nỗi sợ hãi, thì bất ngờ cái điện thoại của Thoa có chế độ tắt màn hình sau bao nhiêu phút đó. Ngay khi màn hình điện thoại vừa tối đi, Thoa chết điếng người khi đứng ngay đầu phía giường chân cô, đằng sau cái điện thoại đang chắn ngang mặt, là người con gái có mái tóc dài đen xõa che mặt. Vẫn là bộ áo dài trắng đang đứng ngay trong phòng cô. Thoa khẽ nuốt nước bọt, tim cô ngừng đập hoàn toàn. Chúng ta đã kết thúc câu chuyện thứ nhất. Đúng như tác giả đã giới thiệu thì bộ truyện này nó là những chuyện ngắn được ghép lại và nó có những cái kết mà chúng ta có thể thấy nó là lửng lơ. Vì vậy nên các bạn cũng không thắc mắc về điều đó. Nó dạng là creep. Chủ đề thứ hai, Malon. Lại một mùa hè nóng nực nữa trôi qua ở cái con nhỏ thuộc địa phận thành phố Hà Nội. Thằng Tuấn đang nằm trên cái phản dài dưới tầng 1 nhà nó. Chiếc quạt máy từ thời Napoleon cởi chuồng quay qua quay lại. Dù đã bật tới số 3 nhưng thằng Tuấn vẫn nhễ nhại mồ hôi. Kể cũng đúng, vì cái thời tiết mùa hè ở Hà Nội thì còn có ai lạ gì. Thêm vào đó, tòa nhà xây bằng gạch bê tông, nếu như mà không có điều hòa mà không thành cái lò gạch của Chí Phèo thì phí lắm. Thằng Tuấn nằm lăn lộn chán chường thì tiếng của thằng Nam ở ngoài gọi vọng vào. Tuấn ơi, Tuấn. Thằng Tuấn ngồi dậy nhìn ra cửa. Thằng Nam lò mặt qua song cửa rồi nó nói, ra giữa sân, ra ngõ chơi bắn bi không mày? Tuấn nhìn thằng Nam với bộ dáng hớt hải, trên người là cái áo ba lỗ rộng thùng thình và cái quần đùi màu vàng. Nó nói, nóng lắm, tào nhà cho mát. Thằng Nam nói, nếu mày thay đổi ý định thì ra, trẻ con ở ngoài đó đông lắm. Nói rồi thằng Nam chạy ù mất hút. Thằng Tuấn nằm ở trên cái phản dài lăn lộn nghĩ ngợi, ở đâu cũng nóng, thôi thì ra ngoài chơi cho vui. Nghĩ đến đây, nó đứng dậy thọc tay vô hộp bi ve lấy mấy viên bi rồi chạy nhào đi. Tuy là một con ngõ nhỏ thế nhưng mà con đường chính của ngõ lại khá rộng, ô tô có thể đi vào được, nhưng có điều là chịu không quay đầu được mà thôi. Tuấn chạy ngang qua chỗ khoảng sân rộng giữa đường đi, nơi có cái bể nước tập thể. Dù đang là đầu giờ chiều trời nắng nóng thế nhưng mà bọn trẻ con ở trong ngõ đã tụ tập hết cả ở đây. Đứa bắn bi, đứa nhảy dây, đứa thì lấy phấn vẽ bừa lên đường. Thi thoảng lại có một vài người lớn lái xe đi ngang qua hô bọn nhóc đứng gọn vào. Thế nhưng cái xe vừa đi khỏi là đâu lại vào đó. Đang là mùa hè, hầu hết các bậc làm cha làm mẹ đều đi làm, chỉ còn lũ trẻ con là tha hồ vui vẻ với cái tuổi thơ của mình vậy. Đến tầm 5 giờ chiều, các trò chơi bắt đầu trở nên nhàm chán. Lũ trẻ lại quây quần ngồi ở bên cạnh bể nước, nói chuyện gẫu. Chẳng là chúng nó đang lên kế hoạch coi coi tối nay sẽ chơi trò gì. Một trò gì đó thật vui mà cả lũ có thể cùng chơi được. Sau một hồi bàn tán náo loạn, chúng nó quyết định chơi trò có liên quan đến ma quỷ. Có đứa thì đưa ra ý kiến là cầu cơ, nhưng lại có đứa bày trò chơi trò ma lon. Thằng Tuấn nghe thấy chơi ma lon thì nó khoái lắm. Nó nhớ lại cái lần nó qua nhà thằng anh họ ngủ qua đêm ở khu tập thể đó. Anh họ nó cũng rủ mấy đứa nhóc chơi ma lon. Sau khi kiếm được cái hộp sữa ông đầu chọc cũ, thằng anh nó bắt đầu gộp bánh kẹo lại và chơi. Thằng Tuấn nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó, cái lon vừa mới dịch chuyển một cái là y như rằng lũ trẻ danh trong khu tập thể chạy bán sống bán chết. Tuấn và thằng anh họ chạy như điên, thế nhưng mà thằng Tuấn thì vô cùng kinh hãi khi mà cái lon liên tục rượt theo thằng anh họ mình. Tuấn lúc đầu thì ngây ngô chẳng biết gì, cứ tưởng là có ma lon thật. Chỉ đến khi thằng anh họ dừng lại, cười ầm lên, nó mới hoàn hồn nhìn theo. Tuấn nhìn thằng anh họ mình đang đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn cái lon thì cũng dừng lại ngay dưới chân thằng anh nó. Tuấn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng anh họ đã dùng tay kéo cái sợi chỉ đen buộc ở chân mình, nhấc cái lon lên cho Tuấn coi. Tuấn nhìn một hồi mới hiểu được là thằng anh nó lừa mình. Tức tốc, thằng anh họ của Tuấn giục nó quay lại chỗ bày bánh kẹo, gom hết đem về. Chỉ tội cho bọn nhóc trong khu tập thể, sau khi quay lại thì chẳng thấy bánh với kẹo đâu cả. Giờ nghe cái lũ nhỏ trong xóm đang bày kế hoạch chơi ma lon, Tuấn mừng thầm trong bụng. Nó nghĩ rằng nó sẽ dùng cái mẹo này để lừa cả lũ, để rồi tha hồ ở lại mà nuốt bánh kẹo. Sau khi quyết định xong xuôi, Tuấn bảo cả hội chuẩn bị đầy đủ một điếu thuốc lá, ba nén nhang, gộp bánh kẹo lại để tối nay chơi. Riêng Tuấn thì đảm nhận việc lo hộp sữa và sẽ là người đọc lời khấn về để gọi hồn. Theo đúng như kế hoạch, Tuấn về nhà lấy lọ sữa ông đầu chọc ra, vét nốt, rửa sạch. Nó khéo léo đục một lỗ nhỏ, luồn mấy đường chỉ mỏng. Đúng như đã hẹn, lũ trẻ con tầm chục đứa tụ tập ngay tại cái bể nước dưới ánh đèn đường để cùng chơi. Sợ lộ đoạn chỉ, Tuấn khéo léo bảo cả bọn đi ra chỗ tối hơn. Làm như vậy mới thiêng. Sau khi bày bánh kẹo ra, đựng cái lọ và thắp hương vào hộp sữa, cuối cùng Tuấn châm thuốc lá. Nó nhẹ nhàng đặt thuốc nằm lên trên cái miệng lon. Xong xuôi, cả đám đứng quanh cái lon cách tầm mấy bước chân. Riêng chỉ có Tuấn là đứng gần nhất, bắt đầu chắp tay đọc lời khấn. Ma lon, ma lon, lên với tao, lên với tao nào. Sau khi lầm rầm đọc lời khấn mấy lần, tức thì điếu thuốc đang cháy bình thường trên miệng lon đỏ rực lên như là có người rít vào vậy. Thằng Tuấn khéo léo dịch nhẹ chân, kéo cái lon đổ xuống nền xi măng, kêu lên lộc cả lộc cọc. Đúng như nó lên kế hoạch, cả lũ hoảng loạn ù té chạy. Riêng chỉ có Tuấn giả vờ chạy ngược lại một hướng khác. Lũ trẻ con xô đẩy nhau chạy tít ra tận đầu đường, tiếng la hét cứ xa dần. Tuấn sau khi chạy ngược lại một đoạn, thấy lũ trẻ chạy xa, nó mới quay lại bốc hết kẹo bánh bỏ vào áo rồi chạy ù về. Chỉ có điều Tuấn không để ý đó là chỗ bánh kẹo đó đã bị vơi đi một hai cái ngay khi mà chúng nó bắt đầu chạy. Sau cái vụ việc đó, lũ trẻ con trong ngõ rầm rộ bàn tán về cái việc thằng Tuấn bị ma lon dí té chết. Thêm vào đó, chúng nó còn đặt cho Tuấn cái biệt danh là Tuấn Ma Lon. Tuy nhiên, Tuấn cũng chẳng biết lên tiếng, vì dù sao một mình nó cũng đã hốt hết cái chỗ bánh kẹo kia rồi. Với nhiều đứa nhóc trong con ngõ này, thì có lẽ sau cái lần đó, chúng nó hoàn toàn tin rằng ma lon là có thật và sợ nhất định không dám thử nữa. Riêng một mình Tuấn là nó biết tất cả chỉ là một màn dàn dựng. Và tất nhiên cái huyền thoại Malon cũng chỉ là hư cấu để dọa lũ con nít mà thôi. Nhưng liệu phải chăng cái huyền thoại Malon chỉ là hư cấu như thằng Tuấn nghĩ hay không? Cái đống kẹo mà thằng Tuấn hốt được cứ ngỡ là sẽ ăn được lâu lắm, nào ngờ chỉ mới một tuần mà thằng Tuấn đã ăn hết veo. Sau khi ăn hết bánh kẹo, Tuấn có mấy lần dụ lũ trẻ con trong xóm chơi lại cái trò ma lon một lần nữa, nhưng mà không có đứa nào dám chơi vì sợ lần này chơi ma lon sẽ rượt mình. Mặc cho Tuấn có mô kích đến cỡ nào đi chăng nữa thì lũ trẻ cũng lắc đầu từ chối. Tối hôm đó, Tuấn cùng với mấy đứa nhóc chạy ra đầu phố đi mua kem ăn. Lúc về nhà, cả nhóm đi ngang qua một bà đồng nát. Tuấn vừa mút kem vừa nhìn, rồi nó như đờ người ra khi mà cái túi vỏ lon đằng sau lưng của bà ta bỗng bục ra, như thể có ai đó dùng tay xé. Tiếng lon ống bò với chai lọ rơi xuống leng keng. Cả lũ đứng đó nhìn người đàn bà đang luống cuống thu nhặt. Tuấn đờ người, nó thấy rằng toàn bộ đều là vỏ lon thì làm sao đủ nặng để làm bục cái túi. Tối hôm ấy về nhà, bố mẹ Tuấn đang ngồi coi tivi, còn nó thì ôm cái máy tính để chơi game. Bất ngờ ở sau lưng Tuấn có một tiếng cạch khẽ, nhưng có lẽ cu cậu không nghe thấy gì vì chơi tai nghe. Chơi game một lúc thấy bắt đầu buồn ngủ, Tuấn tắt máy quay lên lầu. Thế nhưng khi nó bước được mấy bước thì Tuấn dẫm phải một vật gì cứng tròn tròn, làm cho nó tí nữa thì ngã. Tuấn nhìn xuống ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy một cục kẹo không biết từ đâu xuất hiện ở giữa nhà. Tuấn từ từ cúi người nhặt viên kẹo lên. Tuấn nhìn kỹ hơn một lúc thì nó ngạc nhiên lắm, đây chính là viên kẹo mà nó cùng với đám nhóc trong ngõ chơi ma lon. Rõ ràng Tuấn ăn hết, tại sao lại còn sót một cục như vậy? Nghĩ rằng mình làm rơi nên Tuấn bóc vỏ bỏ vào mồm ăn ngon lành. Sau khi tắt điện, Tuấn từ từ đi lên cầu thang. Nhưng bước được mấy bước, đột nhiên cái tiếng leng keng lại vang lên từ dưới nhà, khiến cho nó rùng mình và đứng im. Chính là cái tiếng lon sắt rơi trên nền đá hoa. Thằng Tuấn đứng đó sợ hãi quay đầu lại nhìn. Trong đầu nó bắt đầu liên tưởng ngay tới những bóng ma đang lợn vẩn ở trên ban trong bóng tối. Nhanh như cắt, Tuấn lao lên phòng, chui vào nằm giữa bố mẹ. Có mẹ nó nằm ở hai bên nên cũng bớt sợ, rồi dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Mấy hôm sau, bố mẹ Tuấn có việc bận đột xuất, bà nội sang ngủ với nó. Bà nội Tuấn cũng đã lớn tuổi nên khi làm cơm cho cháu mình ăn xong cũng chỉ nằm ở cái phản ôm cái radio cũ. Còn Tuấn thì còn đang ham vui ngoài đầu ngõ. Chẳng là tối nay lũ trẻ con trong ngõ rủ nhau chơi trốn tìm. Con ngõ này nói là đường chính thì rộng thế thôi, nhưng hai bên là vô vàn những con hẻm ngoằn ngoèo, tạo lên những nơi ẩn nấp cho việc chơi trốn tìm. Đen thay cho Tuấn là sau khi oẳn tù tì thua cuộc, nó phải đứng úp mặt vào bể nước đếm từ 1 đến 100 rồi đi tìm lũ bạn. Tuấn đếm tới 100, cả nhóm mất hút, chỉ còn lại một mình đang đứng ngay cạnh cái bể nước trong con ngõ vắng. Tuấn bắt đầu đi tìm lũ bạn, nhưng nó đâu có biết được cả lũ đang chạy ùa ra đường. Tuấn nhẹ nhàng luồn lách vào những con hẻm tối, nó cứ thế căng mắt ra dưới ánh đèn đường mập mờ để tìm cái lũ nhóc bạn quỷ sứ. Tuấn rón rén nhẹ nhàng bước vào một con hẻm, hẻm số 10. Chẳng là hẻm này cháy bóng điện, chả có nhà nào chịu đứng ra thay, thành thử con hẻm này tối lắm. Tuấn từ từ mon men tiến vô, nó tính tìm được một đứa nào sẽ hủ cho đái ra quần thì thôi. Thế nhưng mà lạ thay, đã đi đến cuối ngõ mà không thấy đứa nào cả. Ngay khi Tuấn định quay người bước đi thì bất ngờ là cái tiếng leng keng trên nền xi măng làm cho nó giật mình. Tuấn căng mắt nhìn về phía cột điện, như có bóng trẻ con đang lấp ló. Nó mỉm cười nhẹ nhàng tiến tới. Rồi Tuấn nhảy bổ ra đứng trước cột điện hù lớn. Không có một ai. Dưới ánh trăng mờ ảo và cái ánh sáng từ cửa sổ của các nhà hai bên, chỉ thấy mỗi một cái vỏ lon đang nằm yên vị trên nền đất. Tuấn bắt đầu có cảm giác rùng rợn. Không biết từ khi nào mà hai chữ ma lon bắt đầu vất vưởng ở trong tâm trí của nó. Tuấn run rẩy bước nhanh ra khỏi con hẻm tối khiến nó rợn da gà này. Ra đến ngoài đường chính, nó quyết định đi sâu vào trong ngõ hơn, vì nghĩ rằng bọn nhóc trốn nhiều hơn ở trong đó. Tuấn tiến bước đi ngang qua cái bể nước. Thế nhưng bất ngờ, cái bóng đèn đường ngay cạnh bể nước bỗng chập chờn chớp chớp, kèm theo đó là một tiếng mèo rít lên trong màn đêm nghe vô cùng thảm thiết. Cái tiếng mèo vang lên như là đang gào thét vậy. Nó quay đầu nhìn thì thấy một con mèo đen thui với cặp mắt vàng đang đứng ở trên bể nước mà nhìn nó, rồi kêu lên những tiếng ghê rợn. Tuấn bực mình lấy dép chọi con mèo, nhưng con mèo nhanh chân lẩn khuất vào trong bóng tối. Tuấn tức mình tiến tới bên bể nước để nhặt dép. Nào ngờ đâu, cái tiếng lon lăn trên nền xi măng lạo xạo lại phát ra. Tuấn đứng im nhìn, khi không trên đường chính lúc này xuất hiện một cái lon đang lăn lông lốc về phía bể nước. Cái lon này lăn đến dưới ánh đèn thì dừng hẳn lại. Tuấn đứng đờ người, một cảm giác rờn rợn lại hiện về. Bất ngờ, cái bóng đèn điện trên kia lại chớp lia lịa. Tiếng lon bay lên hạ xuống ở độ cao thấp phát ra những tiếng lộc cộc, càng khiến cho Tuấn tái mặt. Điều đáng sợ hơn nữa là dưới cái ánh đèn chập chờn lúc sáng, lúc tối, Tuấn nhìn thấy một đứa bé gầy trơ xương đang bò người cầm cái lon tung nhẹ nhẹ lên trời cho nó rơi xuống đất. Biết là ma, Tuấn đái xón cả da quần, nó phi người ngay một mạch về nhà. Vào đến nhà, nó đóng cửa cái rầm, thở hổn hển. Bà nội nó đã nằm ở trên phản ngủ từ lúc nào, rồi theo cái tiếng nhạc rè rè phát ra từ cái đài radio cũ kỹ. Còn chưa hết kinh hãi thì bất ngờ cái tiếng rè rè này bỗng tắt lịm, thay vào đó là một loạt tiếng lon va vào nền xi măng len ca len keng và cả tiếng lăn đi lăn lại kêu lạo xạo. Tuấn cuống cuồng cầm cái radio lên để tắt nhưng mà vô dụng. Cuối cùng nó phải tháo ngay hai cục pin, loay hoay một lúc thì cái radio rè mới im bặt. Tuấn đổ mồ hôi, để mồ hôi đầm đìa ở sau lưng. Nó quay ra nhìn bà nội. Người già cũng lạ thật, làm đủ thứ việc mà vẫn nằm ngủ ngon lành. Cái tiếng bà ngáy thì cứ lươn len lỏi vào trong màn đêm, đôi khi vang lên nhưng rồi lại khe khẽ lặng đi và đều. Tuấn bây giờ có bà nội ở bên cạnh nên nó cũng đỡ sợ phần nào. Tuy nhiên nó vẫn muốn rúc ngay vào trong lòng bà nội. Chỉ có điều cái phản này bé quá, bà nội lại nằm thẳng người nên hết chỗ. Không còn cách nào, Tuấn ngồi phục xuống dưới đất ngay cạnh cái phản nơi bà nội đang nằm. Tuy rằng trong nhà bật đèn lê ông sáng trưng, nhưng nó vẫn co người lại vì sợ. Thêm vào đó là hai mắt đảo lia lịa xung quanh, coi xem cái âm thanh đáng sợ kia nó còn xuất hiện nữa hay không. Cái thứ âm thanh của cái ống sữa bò cứ lập cà lập cọc, lập cà lập cọc. Ngồi đó một lúc, cuối cùng thằng Tuấn hai mắt cũng bắt đầu díp lại. Cộng thêm cái tiếng ngáy khe khẽ của bà nội cứ đều đều như là tiếng đàn kéo, khiến cho nó càng thêm buồn ngủ. Nhưng có lẽ trước khi nó chìm vào giấc ngủ bình yên thì cái đèn lê ông ở trong nhà lại bắt đầu chập chờn. Hai mắt nó lại mở thao láo. Tuấn nhìn quanh, cái tiếng lon lăn trên nền xi măng lại lạo xạo vang lên, da gà của nó lại bắt đầu dựng đứng. Rồi cái tiếng lon rơi từ trên cao xuống cũng vang lên, khiến Tuấn giật thót tim. Chiếc đèn lê ông bỗng nhiên tắt ngúm, chỉ còn lại một mình thằng Tuấn trong căn buồng tối đen như mực. Tuấn la hét om sòm. Nó giướn người với lấy tay bà nó mà gọi: "Bà ơi, bà ơi." Thế nhưng mà vẫn không có tiếng của ai trả lời. Bà nội vẫn ngủ say như chết. Tuấn thấy rằng không cách nào lay được bà nó dậy, nên nó trèo lên phản, cố thu người vào gần bà. Ngồi đó một lúc, thấy đã đỡ sợ, Tuấn cố gắng trèo xuống sàn nhà và mò ra cái kệ tủ sát tường gần đó. Nó nhớ bố nó có để cái đèn pin inox dài ở trên kệ. Tuấn từ từ mò mẫm trong bóng đêm để lần về phía tủ. Không biết từ bao giờ bà nội nó đã ngừng ngáy. Bốn bề im ắng, chỉ còn cái tiếng nhịp tim thằng Tuấn đang vang lên thình thịch Tuấn mò được tới cái tủ. Ngay lúc nó nhổm người lên để với lấy cái đèn pin thì chân Tuấn như đá phải một cái lon, khiến cho cái lon văng lên trên nền đá hoa, kêu lên những tiếng leng ca leng keng. Thằng Tuấn hãi hùng, nó ép sát người vô tủ mà hét lớn. Nó nghĩ thấy mà lạ, rõ ràng trong nhà có vứt lon không lung tung bao giờ đâu, nên làm sao mà đá vào lon được. Nghĩ là ma lon hiện về, Tuấn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cái cảm giác lạnh gáy bắt đầu rõ dần dần, và tay của thằng Tuấn thì sờ loạn lên trên kệ nhanh hơn nữa, như để kiếm cái đèn pin. May mắn thay, cuối cùng nó cũng với được cái đèn inox dài. Nó cầm đèn pin dọi đại xuống dưới chân, không có một cái lon nào cả. Tuấn đứng ép người vào cái tủ, cầm đèn soi dọi khắp nơi quanh đó. Rõ ràng là mới đây nó vừa mới đá phải cái lon xong vỡ ra, làm sao mà cái lon lại biến mất nhanh như vậy. Tuấn soi dọi đèn quanh nền nhà, rồi nó như chết đứng khi mà dưới ánh đèn pin là vô vàn bánh với kẹo dài từ cửa vào cho đến giữa nhà. Tuấn run rẩy cầm cây đèn soi vào cửa rất kỹ, rõ ràng đóng kín mít, nãy giờ không hề mở, vậy mà ai giải bánh kẹo. Tuấn cầm đèn bước từng bước run rẩy đi về phía cửa nơi bánh kẹo được giải ra. Nó cúi người nhìn, Tuấn kinh hoàng khi mà nó nhận ra đó là số bánh kẹo mà nó đã ăn hết từ cái lần chơi ma lon. Bất ngờ tiếng lon rơi từ trên cao xuống nền đá hoa lại vang lên, khiến cho Tuấn giật thót mình, xón đái quay đầu cầm đèn dọi. Kìa rồi, ngay trước mặt nó là cái non lon sữa không ngày nào đang lăn lông lốc ở trên nền đá hoa. Tuấn chết cứng người. Nó đứng đó bất động, hai mắt không chớp. Bất ngờ phía sau lưng Tuấn là bàn tay của một đứa nhóc ôm choàng lấy cổ nó. Tay kia cầm hai cái lon không buộc dây đưa vòng qua trước mặt Tuấn mà rung, tạo lên những tiếng leng keng ghê rợn. Chủ đề thứ ba, bói đũa. Mai ngồi ngay ngắn trước cái máy tính xách tay xịn hiệu Vaio. Sau khi bật sẵn chế độ quay video, Mai hít một hơi thật sâu, ấn vào nút record. Số giây bắt đầu hiện lên góc phải của màn hình. Mai mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính. Chào các em, hôm nay chị đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Vừa nói liên hồi, Mai với tay cầm lấy cái đũa đã để sẵn ở trên bàn và nói: Dạo này chị thấy các em đang có mốt chơi bói đũa rồi post lên mạng ầm ầm. Chị thì chị nói thật là cái trò này ngày xưa chị chơi mãi rồi, và cũng chẳng có ma quỷ quái quỷ gì đâu. Vừa nói, Mai vừa cầm mỗi tay hai cái đũa lên giống như là bói đũa. Ngày trước thì mọi người gọi cái này là bói đũa, bây giờ thì gọi là Charlie cái của khỉ gì đó, cho nó tây cho nó sang mồm á. Nhưng trên thực tế thì vẫn là bói đũa mà thôi. Mai đưa tay cầm đũa dơ lên. Bây giờ sau khi có hai người cầm đũa kiểu này, xong cắm hai cái đầu đũa đối diện nhau, đúng hơn mà tay của các em hay cầm kiểu này này, Vừa nói, Mai vừa ra ký hiệu, ngón tay cầm đũa. Cô tiếp lời: "Sau khi chuẩn bị xong, các em muốn đọc tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Ta hay thậm chí là tiếng Ả Rập, Xê Út cũng được, họ hiểu tất." Nói rồi, Mai đưa tay lên để ở tư thế giống như đang chơi. Cô mỉm cười nói: "Sau khi các em đã triệu hồi được cái con ma, con quỷ hay con khỉ của các em lên, thì các em bắt đầu hỏi. Hỏi những câu hỏi tưởng chừng như thông minh nhưng lại rất là ngu si. Sau đó cái đũa này, một là cử động cọ cọ vào nhau và..." Mai vừa nói vừa cử động hai đầu đũa như thể đang chơi. Lúc này Mai mới nói tiếp: "Vậy tại sao hai đầu đũa này lại cử động? Không lẽ là quả thật là có ma đũa?" Mai đặt hai cái đũa bên tay trái lên bàn. Cô đưa tay phải lên và nói: "Đây nhá, chị giải thích. Nếu như não của các em có nhiều sạn hơn thì các em sẽ hiểu một hiện tượng vật lý sinh học cực kỳ đơn giản." Vừa nói, Mai vừa dùng tay chỉ trái chỉ vào ngón tay phải. Khi các em cầm đũa theo cái kiểu kia và trong người một lúc lâu không cử động, phản ứng bình thường của con người ta sẽ là co cơ, dẫn đến việc ngón tay từ từ gập lại. Mà các em phải hiểu một điều, cho dù là não bộ của các em không có ra lệnh cho ngón tay, nhưng mà các phản ứng tự nhiên vô thức thì ngón tay vẫn tự co. Mai cứ thế ngồi trước một cái laptop mà ba hoa một chàng Giang Đại Hải. Chốt hạ, Mai mỉm cười: "Nói chung quy lại á, chị làm cái video này chỉ để giúp các em mở mang thêm đầu óc thôi, chứ cũng chẳng có ma quỷ gì đâu. Chị hy vọng các em bớt mê tín dị đoan đi. Thôi chị đi đây." Mai vẫy tay chào, mỉm cười. Thế rồi cô với tay dừng record video. Video vừa chính thức dừng được Pushnit ở trên YouTube thì ngay lập tức nó được cộng đồng mạng Facebook truyền tay nhau like và comment truyệt đề. Chẳng mấy chốc mà cái video của Mai trở thành cái video hot ở trên mạng, và cô nàng cũng đã trở thành người nổi tiếng. Nói về Mai, cô là một nữ sinh bình thường đang học lớp 11. Cô rất khoái đọc truyện và tiểu thuyết, nhưng đồng thời cái cá tính của Mai khá mạnh. Cô rất hay phản đối, đả kích, bài trừ ba cái trò mê tín dị đoan. Cái video lần này của Mai được mọi người ủng hộ nhiệt tình, nhất là giới trẻ. Mai thích lắm, cứ ngỡ rằng mình được lòng dân chúng, hay nói cách khác là cộng đồng mạng. Nhưng Mai nào đâu có ngờ được rằng sở dĩ cái video lần này của Mai trở nên hot đến mức lạ thường là vì cô nàng xuất hiện với cái áo hai dây sexy. Thêm vào đó là hai quả ngực của cô cứ núng na núng nính trước video. Có lẽ nó hot là nhờ hai cái nhân vật đó chứ không phải là bản thân của Mai. Thế nhưng có điều thú vị hơn nữa về Mai, đó là cô đang phải lòng yêu một chàng trai theo học đạo phù thủy. Người yêu của Mai tên là Cường. Cường sau khi coi cái video của Mai xong thì thất vọng vô cùng. Thất vọng thứ nhất là về việc Mai ăn mặc hớ hênh mà lại tung video lên mạng internet. Thất vọng thứ hai hơn nữa, đó là việc Mai liên tục đả kích về vấn đề tâm linh, và nhiều khi những câu nói vô tình của cô lại khiến cho một người trọng đạo như Cường đôi khi lại cảm thấy buồn tủi. Vậy tại sao mà hai người này lại yêu được nhau? Chẳng qua là Mai yêu Cường về việc cậu khá là điển trai, con nhà tử tế. Thêm vào đó, Cường cũng thích đọc sách. Chỉ có điều Cường đọc sử sách có liên quan tới phong thủy, tâm linh, chứ không phải là tiểu thuyết yêu đương như Mai. Tuy nói là Cường theo học đạo, nhưng mà cậu ta ít khi nào kể lể hay khoe mẽ. Cường thuộc loại người âm thầm, nói ít làm nhiều. Chính vì cái lý do đó mà Mai vẫn yêu cậu đến tận bây giờ. Nhìn thoáng qua hay như bạn bình thường sẽ không ai biết được rằng Cường là người theo học đạo phù thủy. Cường biết rất rõ về việc Mai vốn dĩ sống vô thần. Thế nhưng mà cái việc cô liên tục đả kích và không ít lần vô tình nhạo báng về cái thế giới tâm linh khiến Cường đưa đến một quyết định, đó là dạy cho Mai một bài học. Bằng kiểu khiêu khích và giọng đầy dụ dỗ. Cường cuối cùng đã thuyết phục được Mai chơi bói đũa với cậu ta. Cũng chẳng có gì là khó khi mà Cường biết rất rõ Mai là người háo thắng. Thêm vào đó, cô chưa từng bao giờ gặp hiện tượng gì được coi là tâm linh. Thế cho nên cái việc Mai không tin và đả kích về các vấn đề tâm linh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Như thỏa thuận, Mai đồng ý tối hôm đó sẽ cùng với Cường chơi bói đũa. Địa điểm mà hai người chơi bói đũa là ở đâu cũng chẳng đâu xa lạ. Cường đưa Mai tới khu vườn sau của nhà người thầy mà cậu đang học đạo. Vừa bước vào đến cửa vườn sau thì một cơn gió lạnh bao trùm cả hai người. Mặc dù Cường đã tới đây nhiều lần để nghe thầy giảng đạo và dạy thuật, thế nhưng do chưa đủ thâm niên theo học nên cậu vẫn khẽ rùng mình và nổi da gà. Mai thì sao, ngay khi cô vừa đặt chân vào cái khu vườn này, cả người Mai rung lên rõ rệt. Cường quay đầu nhìn Mai, khẽ tủm tỉm cười. Có lẽ cậu ta nhận ra được rằng Mai bắt đầu cảm thấy cái thế giới tâm linh bấy lâu nay cô vẫn thường đả kích hay châm biếm. Mai chỉ liếc mắt nhìn Cường. Có lẽ cô ta cũng biết thừa là Cường đang nhạo báng mình. Cường nhẹ nhàng đưa Mai tiến sâu vào trong một cái am nhỏ. Cậu ta lặng lẽ bước vào trong am, tiến tới trước một bức tượng thần đeo gươm, mặt dữ dằn. Sau khi thắp nhang khấn vái, Cường quay người ra hiệu cho Mai bước vào trong mấy cái. Rồi hai người ngồi ở cái bàn gỗ nhỏ ngay trước mặt bức tượng. Cường nhẹ nhàng để bộ ấm trà qua một bên. Mai nhanh nhẹn mở gói ly lông, lấy ra ba đôi đũa và một cây nến trắng to bằng ngón tay cái mà Cường đã chuẩn bị. Sau khi để chắc chắn ngọn nến đó vào giữa, Cường bắt đầu châm nến. Trước khi chơi, cậu ta nhìn Mai với ánh mắt nghiêm nghị. Bây giờ trước khi chơi, anh phải dặn em một điều. Đó là dù có gì xảy ra đi chăng nữa, nhớ là không được buông đũa xuống, nghe chưa? Mai thấy cái điệu bộ tỏ ra quan trọng hóa vấn đề của Cường thì cô cười rúc rích. Được rồi, anh yên tâm, em không buông đũa đâu, dù có chết. Cường thấy Mai vẫn là cái giọng điệu đó thì cậu lắc lắc đầu. Anh nói thật đấy, anh không đùa đâu. Mai vẫn cố nhịn cười nói. Ok, ok, bắt đầu đi. Cả hai người, mỗi người cầm hai cây đũa dọc và một cây đũa ngang. Sau đó cả hai cố ý để cho hai đầu đũa chạm vào nhau tạo thành một hình chữ nhật. Cường lúc này mới nhắm mắt đọc lầm rầm một lời khấn mà Mai có cố gắng căng tai cách nào cũng không nghe rõ. Lời khấn vừa dứt, bất ngờ ánh nến ở ngay trước mặt Mai bỗng nhiên bập bùng như thể có gió ở đâu lùa vào. Mai nhìn Cường mỉm cười, có lẽ cô ta đang nghĩ rằng Cường đang kiếm cách gì đó để dọa mình. Cường nhìn Mai nói. Bây giờ em hỏi đi. Mai mỉm cười lên tiếng. Xin hỏi, Cường có yêu Mai thật lòng không? Bất ngờ, cả bốn đầu đũa bỗng nhiên hướng vào trong như thể có người đẩy tay vậy. Và chỉ trong tích tắc, cả bốn đầu đũa chạm nhau ngay ở phía trên ngọn nến. Mai nhìn Cường, cười thích thú. Thế rồi cô hỏi tiếp. Vậy sau này Cường có lấy Mai làm vợ không? Bất thình lình, bốn đầu đũa hơi tách ra. Thế nhưng mà ngay tức khắc chúng lại trụm vào ngay trên đầu ngọn nến. Mai nhìn Cường mà kêu lên những tiếng dễ thương như thể cô biết Cường đang bày trò hù dọa cô vậy. Cường nhìn Mai nói nhỏ. Nếu em nghĩ rằng anh là người điều khiển thì em nhầm rồi đấy. Mai vẫn nhìn Cường như không tin. Thế rồi Cường lên tiếng. Xin hỏi, trước tôi Mai đã yêu ai chưa? Đầu đũa nhẹ nhàng tách ra rồi trụm lại. Lúc này Mai bắt đầu nghi ngờ. Cô nhớ rằng kể từ khi yêu Cường, cô chưa kể cho cậu nghe về mối tình cũ. Đồng thời Cường cũng chưa bao giờ hỏi. Vậy làm sao mà Cường biết? Nghĩ rằng câu hỏi tò mò là câu hỏi đoán bừa, Mai mới nói. Câu này dễ, anh hỏi câu khác đi. Cường ngẫm nghĩ một lúc rồi cậu hỏi. Xin hỏi, bà nội của Mai trước khi mất có thích ăn trầu hay không? Lập tức bốn đầu đũa tách ra, nhưng ngay tức khắc lại trộm vào ngay trên đỉnh của ngọn nến. Mai thấy vậy, lúc này hơi rùng mình. Da gà da chó ở sau gáy dựng lên. Mai bây giờ bắt đầu cảm thấy hơi hoảng sợ khi mà việc biết bà nội thích ăn trầu chỉ có người nhà, vậy mà sao Cường lại biết để mà đổi hướng đầu đũa. Mai cố nói nốt: "Cái này cũng dễ, anh hỏi cái khác đi." Cường thở dài. Thế rồi Cường hỏi: "Xin hỏi con chó Nhật nhà Mai chết ở ngay cạnh góc nhà đúng không?" Ngay tức thì bốn đầu đũa hơi tách ra rồi lại trụm vào. Mai lúc này đã có phần kinh ngạc và sợ hãi khi mà thực sự cái việc con chó Nhật chết ở đâu cô không hề nói với Cường. Không lẽ nào quả thật là có vong hồn đang điều khiển đôi đũa, hay Cường dùng phép thuật mới biết được? Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa thì Mai cũng có phần nào tin vào thế giới tâm linh, vẫn còn có chút nghi ngờ nào đó. Mai hỏi: "Có phải Cường dùng phép để lừa tôi không?" Bất ngờ cả bốn đầu đũa khẽ tõe ra cách xa nhau. Mai còn đang nghi ngờ thì bất ngờ một cơn lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Khi Mai nhìn Cường, cô nhận ra cái ánh mắt lườm lườm của cậu không còn đang nhìn cô nữa, mà cái ánh mắt của Cường đang nhìn một cái thứ gì đó ở trên đầu của cô, hay đúng hơn là cái thứ gì đó đang đứng phía sau lưng cô. Mai quay ngoắt đầu thật nhanh nhìn về phía sau, không có một ai cả, chỉ có một màn đêm tối đen đến đáng sợ. Thế rồi Mai lại quay đầu nhìn Cường. Bây giờ cậu ta đã hướng mắt nhìn về phía, ánh nhìn thẳng. "Em làm sao vậy? Em cảm thấy lạnh gáy đúng không?" Cường hỏi. Mai nhìn Cường không nói gì, chỉ lườm lườm. Cô bắt đầu nghi ngờ là Cường đang hù dọa mình. Nhưng Mai đâu nào có biết được rằng ngay từ khi bắt đầu chơi bói đũa, có một vong nữ đã hiện lên đứng ngay sau lưng cô. Chính cái vong nữ này đã với tay ra đằng trước để điều khiển cả bốn đầu đũa thu vào hay tách ra. Mai cố làm ra vẻ như không có gì, cô nói: "Như em đã giải thích ở trên video của em, cái này là do cơ tay thôi." Cường lắc đầu: "Không phải vậy đâu em." Bất ngờ, gió từ đâu lùa vào khiến cả hai thấy lạnh toát. Rất bất ngờ, cả bốn đầu đũa lại đang ở trạng thái ban đầu, đó là đối đầu thẳng một hàng. Ngọn nến ở chính giữa lúc này mới bập bùng bất thường, mặc cho gió đã ngưng. Nhưng có lẽ cái điều kinh hãi nhất mà bỗng nhiên Mai dùng mình sợ hãi khi mà hai bên vai cô lạnh toát và hơi nặng nề như thể có ai đó đặt tay lên vậy. Mai như sợ hãi tột cùng, không chịu nổi. Cô buông đũa đứng lên khiến cho cả cái nến ở giữa đổ ra bàn, tắt ngấm. Rồi mặc cho Cường ngồi đó mà thở dài lắc đầu, Mai cắm đầu đi thẳng ra ngoài. Cường đành phải nhanh tay thu dọn đồ để đuổi theo cô. Cô ta mà giận thì rách việc. Đến lúc đưa Mai về đến gần nhà, Cường mới nói: "Nghe anh nói này, cho dù em gặp phải chuyện gì cũng đừng sợ, vì vong hồn thông thường không làm hại người. Nhưng nếu như không chịu được thì gọi cho anh." Mai nghe thấy Cường nói vậy thì lại càng nổi xung. Vừa dừng xe, Mai cắm đầu đi thẳng, không từ biệt, không hôn hít. Cường biết Mai dỗi những gì, nhưng chỉ biết mỉm cười và lái xe đi. Có lẽ cậu biết thừa Mai bây giờ đã tin vào vấn đề tâm linh. Sau khi được Cường đưa về, Mai cởi đồ ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Thế nhưng khổ nỗi là dù có thư giãn đến đâu thì những gì mà cô gặp phải ở khu vườn sau nhà ông thầy của Cường vẫn làm cho cô có phần nào đó lo lắng. Và họa chăng ngay chính tại cái giây phút này đây, Mai bắt đầu tự chất vấn lòng mình rằng liệu phải chăng cái thế giới tâm linh kia là có thật. Họ đang chìm đắm trong những suy nghĩ bộn bề tại cái bồn tắm yên bình này. Bất ngờ mấy cái lược được cắm vào lọ để chắc chắn ở trên bồn rửa mặt bỗng khi không rơi xuống đất, tạo lên những tiếng động lớn khiến Mai phải dùng mình sợ hãi bật dậy khỏi bồn nước. Nhận ra có gì đó không phải, Mai nhanh nhẹn nhanh chóng lau người, mặc quần áo, bước vội ra khỏi phòng tắm. Ngồi một mình ở trong buồng để thoát khỏi những luồng suy nghĩ vớ vẩn, Mai đeo tai nghe nhạc, dở cuốn tiểu thuyết đang đọc dở nốt lên coi. Cô cứ nghĩ rằng những dòng chữ, những ý văn sẽ đưa tâm hồn của cô bay bổng. Nào ngờ đâu, trong đầu Mai vẫn luẩn quẩn một cái ý nghĩ gì đó mà cô cũng cảm thấy dường như không phải. Bất ngờ ánh đèn bàn và đèn phòng chập chờn, một cảm giác lạnh lạnh bắt đầu bao trùm lấy cơ thể của Mai. Toàn thân cô, nhất là vùng gáy, da gà nổi lên. Bất ngờ cảm giác rất lạ bắt đầu xuất hiện. Cảm giác như có ai đó đang đứng ở đằng sau lưng nhìn mình. Mai sợ hãi từ từ quay đầu. Không có ai cả, căn buồng chỉ có một mình. Mai mặc dù đã quay đầu lại, cố vùi đầu vào những dòng chữ, nhưng bản thân cô không thể nào tập trung được. Mai ngồi ở bàn, mặt úp vào trang sách, nhưng cô chỉ liếc nhìn qua hai cái bút nằm lăn lóc song song với nhau. Khi thấy chúng như có ai đó chạm vào làm rung lên, khiến Mai nổi da gà một lần nữa. Trong đầu Mai bắt đầu tự hỏi, không lẽ nào chắc có ma. Thế rồi Mai như chết điếng người. Cô rợn tóc gáy kinh hãi khi mà hai đầu bút từ từ xê dịch chạm vào đầu viết vào nhau. Mai kinh hãi dùng tay hất ngay hai cái bút xuống đất, vớ lấy cái điện thoại. Ngay khi cô run rẩy cầm điện thoại định gọi cho Cường thì bất ngờ ánh đèn lại chập chờn. Điện thoại của cô khi không lại hết pin tắt ngóm. Chính dưới ánh đèn chập chờn đó, Mai chết điếng người khi nhìn vào màn hình điện thoại 7 inch, là một khuôn mặt của một người đàn bà trắng toát, mái tóc dài xõa ngang vai, đang nhỏm đầu qua vai cô nhìn vào chiếc điện thoại. Mai ngoảnh sang, chỉ cách trong gang tấc cái khuôn mặt trắng bệch đó, với cái đôi mắt ngầu vô hồn nhìn thẳng vào cô, chỉ cách trong gang tấc. Và rồi một tiếng cười vang lên trong màn đêm ghê rợn. Ok. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nghe các bạn. Bói đũa. Chúng ta dừng ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp những phần còn lại. Được không các bạn? Ngày mai chúng ta sẽ đọc chuyện kể chuyện trong đêm. Cái này hay. Ngày mai sẽ đọc kể chuyện trong đêm. Cái này hay nè. Nó sẽ là một cái cách gặp ma đã gần như là thất truyền và biến mất để gọi được ma lên. Rất khó. Đó, theo lời của tác giả. Và câu chuyện nữa là câu chuyện Mary đẫm máu. Và câu chuyện tắc kè. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hưng Cú Heo đã có những cái câu chuyện, một cái dòng chuyện tra tấn cùng cực. Đó, những cái dòng chuyện nó có những cái chế độ mở này, nó rất là tra tấn. Nó rất là tra tấn. Những cái câu chuyện ngắn ngắn mà nó có những cái kết mà chúng ta tự nghĩ ra nó sẽ như thế nào, nó sẽ ra sao. Nhân vật Mai, nhân vật Thoa và cả thằng Cú Tuấn, điều gì đón chờ họ khi mà những cái vong kia xuất hiện các bạn. Phải thừa nhận rằng là ngoài cái cách viết truyện linh dị, giải thích về tâm linh thì Hưng Cú Heo cũng có một cái cách viết tra tấn người rất là tốt, rất là có năng khiếu tra tấn người. Một lần nữa xin cảm ơn Hưng Héo đã cho tác giả những cái giờ phút tra tấn căng thẳng. Mình đọc đến cái đoạn mà bói đũa đó, mình cũng thấy sợ sợ. Đọc đến cái đoạn mà bói đũa này cũng sợ sợ. Tại vì nói thật lòng là trước đây thì mình cũng đã được xem một cái nghi lễ dạng bói đũa. Mình đã được xem một cái nghi lễ dạng như là bói đũa. Tất nhiên là nó không hoàn toàn giống nhau cái tắt cái nhạc nền này đi đã. Nó không hoàn toàn giống như trong vừa rồi Hưng viết, nhưng nó cũng xem như vậy. Nói thật lòng là mình chỉ được xem thôi chứ mình không dám làm. Tại vì trông thôi nhưng mình nhát, mình không dám làm. Trong cái nghi lễ đó thì họ xếp cái đũa thành một hình tam giác. Ở giữa là đặt một cái bát. Đặt một cái bát. Và cái bát đó thì được hứng nước xương ở khu nghĩa địa, đặt trên một cái mộ của một người mới chết. Hứng nước xương đó ở trên một cái mộ của người mới chết được bao nhiêu ngày đó thì mình cũng không rõ lắm. Cái nghi lễ đó là có nghi lễ của mấy anh khóa trước, mấy anh sinh viên khóa trước họ làm. Mình thì hồi đó mình chỉ được đứng chứng kiến thôi, nhưng mà thật sự là cũng rất là sợ. Nó giống như cái hình của con mắt âm dương đó các bạn. Đặt mấy cái đũa thành tam giác, ba anh ngồi ở ba góc và bắt đầu triệu vong về, và mọi người xung quanh để hỏi. Anh Tạ Văn Cường, nhân vật Cường là hỏi Hưng, Hưng viết chứ không phải là em viết, em là người đọc truyện của Hưng. Thì mình kể tiếp cho các bạn nghe. Thì cái hôm đó là cái giờ đó là bọn mình thực hiện cái nghi lễ đó vào 1:28 sáng. À, 1:28 sáng. Thì khi mà bắt đầu làm cái nghi lễ triệu vong thì mình tự nhiên nói thật lòng đó, mình đứng ở vòng gần như là ngoài cùng, có mười mấy anh em, có mười mấy anh em, anh chị em đứng trong cái căn phòng đó, đóng cửa các thứ rồi chặn chiếc các thứ rồi. Thế nhưng mà mình nhìn thấy rõ luôn là mỗi ba cái góc của ba cái đũa đó, mỗi một góc là cắm một ngọn nến. Thì cái ngọn nến đó nó tự nhiên nó trao đảo đi, nó trao đảo đi, mà trong khi đó là phòng là đóng kín cửa rồi, nó nổi hết cả da gà da chó lên luôn. Rồi tiếp theo, bước tiếp theo nữa là cái dấu hiệu mà vong về, được triệu về, đó là cái bát. Các bạn cứ hình dung nó, các bạn để một cái bát nước, để một cái bát nước giống như kiểu là ai gõ vào đó, nó cứ có những cái sóng là lăn tăn đó, nó như vậy. Rồi bắt đầu là khi mà họ hỏi thì mình thì hôm đó là mình không dám hỏi, mình cũng không dám tham gia vào, mình chỉ đứng mình xem thôi. Nhưng mà có vẻ như tất cả những cái điều mà các anh các chị hỏi nó đều đúng, các anh các chị đều xác nhận những cái điều các anh chị hỏi vong nó đều đúng đó. Cho đến cái đỉnh điểm của cái sự ghê rợn đó là một anh ấy khi mà làm cái lễ trục vong ra đó, để kết thúc cái nghi lễ bói đũa đó, thì anh ấy, mình cũng không rõ là cố tình hay là vô tình, hay là anh ấy cố tình phá, anh định dọa mọi người hay như thế nào, thì anh ấy vô tình là anh gạt đổ một cái ngọn nến ở góc của anh ấy. Thế là Nhưng mà ngay lập tức là dựng lên. Thế thì trong cái khoảnh khắc mà ngọn nến nó đổ xuống thì cái bát nước nó rất là nhanh. Trong giây lát mình đứng mình nhìn rất là kỹ, mình quan sát rất là kỹ, thì cái bát nước kia kìa, nó tự nhiên nó lăn tăn lên, mà trong khi là không chạm vào cái bát nước đó, lăn tăn lên. Và mình cảm thấy, bởi vì mình là cái thằng đứng gần cửa nhất, mình sợ mà, mình bảo đứng gần cửa có gì chạy ra nó dễ. Thì nói thật lòng với các bạn là mình cảm thấy dường như có một cái gì đó nó đi xuyên qua mình đó. Mình sợ thật, mình rất là sợ. Cho đến bây giờ rất là nhiều năm trôi qua, cái thời sinh viên nó trôi qua hơn chục năm rồi, mình vẫn nhớ cái cảm giác nó như in luôn. Và mình thề với các bạn là từ bé đến giờ mình biết rất là nhiều cách để gọi ma. Bởi vì là trong nhóm chơi có 6 anh chị em được thầy mình chính thức nhận là học trò. Mình thì lại là may mắn nằm trong số 3 anh chị em, 4 anh chị em được thầy giao nhiệm vụ cho là chép các sổ sách, các ghi chép để làm của thầy. Thì mình biết rất là nhiều những cái nghi lễ, nhưng cho đến ngày hôm nay thì mình chưa dám thực hiện một cái nghi lễ nào cả để gọi là gọi vong hay là cái gì gì cả. Mình rất là nhát đó. Thì mình chỉ kể cho các bạn nghe cái nghi lễ bói đũa theo cái phong tục của người Hồi Cương ở giáp Tây Tạng của Trung Quốc. Người Hồi là họ làm như vậy á. Thì mình chia sẻ với các bạn như vậy. Còn cái nghi lễ bói đũa của Việt Nam thì đúng là như Hưng đã mô tả trong cái câu chuyện là bói đũa vừa rồi, thì đúng là làm như vậy đó. Đặt 4 cái đầu đũa chách nhau như vậy, sau đó là nó sẽ tự chụm tự mở, mà tay của mình không hề tác động. Thì mình vẫn như các bạn đã chia sẻ tại sao hôm nay mình đọc chuyện này. Tại vì trong cái trình live stream hôm qua, có mấy người sau khi mà kết thúc live stream, các bạn inbox mình là chỉ cho các bạn cách gặp ma, thì mình đã từ chối thẳng thừng. Sơn Hoàng, đó, cái lần đó là cái lần mà anh quyết định làm cái nghi lễ tra vong đó. Nhưng mà sau đó là cái bà chị kia, bà ấy bùng, bà chấp nhận, bà ấy bỏ 3.000, bà ấy bùng. Nên anh không làm nữa, cũng may là bà ấy bỏ, chứ không anh cũng chắc là anh chưa tranh đã dám làm đâu. Thì mình cũng chia sẻ là mình đã có những cái trình livestream mình chia sẻ với các bạn về cái cách để gặp ma thế nọ thế kia. Thế nhiên, và sau đó thì có rất nhiều bạn inbox cho mình rằng là bạn ấy đã có gặp những cái thứ mà bạn ấy có ý định. Và tất cả đều được tính là hậu quả, chứ không ai tính là kết quả cả. Ok, thế nên cho nên một lần nữa mình khuyên thật, tôi khuyên thật các ông đừng cố lên mạng internet hay là đi hỏi han ai đó về cách để gặp ma và sau đó thực hiện. Bởi vì chưa gặp, chưa thấy hoặc là không thấy, ok, chẳng sao nghĩ là một sự vớ vẩn. Đó, mấy cái thứ rất là bullshit, vớ vẩn. Thế nhưng mà nhỡ đâu mà vô phúc mà gặp rồi á, thì cả đời không quên được đâu. Tôi khẳng định cả đời không quên. Như tôi 10 năm qua, cái thời sinh viên nó trôi qua 10 năm rồi. Cái năm tôi học năm thứ 2, hơn 10 năm rồi. Nhưng cái cảm giác của cái ngày hôm đó thì tôi vẫn nhớ như in. Tôi vẫn nhớ như in. Mà đôi lúc tôi nói thật, đôi lúc mà ăn cơm, mà nhất là cái cảm giác mà vô tình cái đũa của mình nó chạm vào cái bát, nó kêu keng keng cái, tự nhiên tôi có một cái gì đấy nó như kiểu là cảm ứng, tôi lại nhớ lại những cái đó. Hả? Tôi lại nhớ lại đến cái đó, mặc dù là hôm đó nó cũng chẳng có cái gì rõ ràng cả. Thì Cái đó là cái mà tôi rất là sợ. Ok. Nên thôi, khuyên thật anh em là chúng ta nghe để vui thôi, nghe để mang tính chất giải trí thôi, chúng ta đừng làm nhá. Đây là khuyên thật. Ok, chúng ta kết thúc luồng livestream ngày ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục 3 phần còn lại của cái chuyện ma này. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Một lần nữa xin chúc các bạn ngủ ngon. Nếu như bạn nào mà có thiết tha muốn gặp ma đó, thì cứ làm thử giống như cách một trong 3 câu chuyện vừa rồi của tác giả. Thế nhưng mà các bạn hãy nhớ là ở đâu đó xung quanh chúng ta, quanh cái ngôi nhà của chúng ta, quanh cái phòng của chúng ta đang ở, nó vẫn có những cái tồn tại nào đó mà chúng ta không biết. Biết đâu khi mà các bạn đang cố gắng khấn bằng ma lon, thì bỗng nhiên những cái vỏ giấy kẹo nó lại động sột soạt. À, những cái vỏ mà giấy kẹo để gọi ma lon tự nhiên nó động sột soạt đó. Rồi sau đó là từ cái miệng ống lon đó nó hiện lên một cái vành bằng máu, nó chảy xuống. Thì lúc đó tôi khuyên thật các bạn là ngay lập tức các bạn hãy nhìn ra góc phòng, tại vì ma lon hay xuất hiện ở góc, nó xuất hiện ở góc phòng đó. Các bạn sẽ thấy một cái bóng của một người, bởi ma lon nó là cái ma nó rất là gầy, nó đói, gọi là ma đói mà. Một cái bóng của một người nó rất là đói, gầy nhom nhem, chỉ toàn xương, nhìn thẳng vào mình với một đôi mắt không có tròng và cười lên một cái tiếng cười kinh hoàng, hiểu chưa? Cố hãy nhìn thật nhanh vào. Chúc các bạn ngủ ngon.